Tàn độc lương duyên, chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Gần đây ông ta nhận được tin tức nhà họ Hạ không chịu được Hạ Vũ Hào đắm mình trong trụy lạc, không muốn bị anh liên lụy, hiện tại đã có ý định đổi tổng giám đốc và chủ tịch. Không chỉ ông ta biết, những người khác cũng có nghe thấy chuyện này. Đám người nhìn về phía Hạ Vũ Hào muốn xem thái độ của anh. Nếu anh thật sự sợ hoặc là nhận lỗi thì tin tức là thật. Có phải hay không cũng không ảnh hưởng đến việc tôi giết chết các người. Đây là tang lễ của Hướng Thu Vân nên miệng của tất cả mọi người sạch sẽ một chút. Ánh mắt Hạ Vũ Hào như dao nhìn Ba Bùi và Bùi Tung vô cùng chật vật dưới đất. Anh nói xong thì không dừng lại, lảo đảo đi về phía tấm ảnh của Hướng Thu Vân. Ba Bùi nhận được tin tức thật nhưng nhìn thái độ của anh lại có chút chần chừ. Nếu nhà họ Hạ muốn để những người khác lên chức, anh còn dám làm bậy như vậy sao? Cùng lúc đó, một nơi hẻo lánh không đáng chú ý, Hướng Thu Vân ăn mặc kín mít ngồi trên xe lăn, một hộ lý đứng phía sau. Lục Môn Sâm vốn muốn đưa cô tới, nhưng cô lo lắng thân phận của anh ta quá đặc biệt nên để anh ta sắp xếp một hộ lý không đáng chú ý đưa cô đến. Hướng Thu Vân đều nhìn thấy những gì xảy ra trong tang lễ, lúc này trong lòng đầy phức tạp. Hạ Vũ Hào có bệnh sạch sẽ nhẹ, anh luôn làm việc theo lý trí đến mức có lần cô thấy anh không quá thích mình, cũng không phải chỉ có thể là cô. Nhưng chuyện vừa rồi làm cho cô cảm thấy kinh ngạc, cô không nhận ra anh ngay. Cô chưa từng nghĩ tới anh lại chật vật như thế, bởi vì cô, anh còn bất chấp tất cả chỉ vì báo thù cho cô. Cô gái này bị bệnh sao? Giọng Lâm Quỳnh Chi vang lên bên tai, trong lòng Hướng Thu Vân lột bột vô thức cúi đầu xuống. Hộ lý bên cạnh nói. Bệnh của cô quan rất nghiêm trọng, nhưng lúc cô Hướng làm hoạt động từ thiện đã quan tâm cô ấy rất lớn. Cho nên lần này sau khi cô Hướng xảy ra chuyện thì cô ấy liên tục cầu xin bác sĩ đến đưa tiễn cô Hướng. Hướng Thu Vân đã nói những lời này với Lục Ngôn Sâm, sau đó để anh ta nói lại với hộ lý. Sở dĩ cô làm như thế là vì lo lắng sẽ gặp anh trai chị dâu làm cho bọn họ nghi ngờ, không nghĩ tới lại gặp thật. Thì ra là như thế, cảm ơn cô quan. Lâm Quỳnh Chi cũng chỉ vô tình nhìn qua bên này, cảm thấy Hướng Thu Vân có chút quen thuộc cho nên cô ta mới đi tới xem một chút. Nhưng cô ta nhìn một lúc lâu cũng không thấy được mặt Hướng Thu Vân. Hộ lý thấy cô ta nghi ngờ thì giải thích, cô quan bị tạt axit cho nên không thích người khác nhìn mình. Cách chương.